Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi, chương 1569, thông báo, góc truyện audio.com, mọi người ơi, chuyện về huyết nhi tác giả lồng vào phần ngoại truyện phế xài muốn nghịch thiên. Ma đế cuồng phi khoảng 42 chương, linh truyện, bia dấu lớn các bạn vào link đọc chi tiết nha. An tạm tóm tắt phần ngoại truyện có liên quan đến huyết nhi như sau. Huyết nhi xuyên đến đại lục Tây Linh, trở thành lục công chúa Chu Tức Quốc, Phượng Thiên Huyễn. Nàng có thiên phú dị bẩm nhưng vì ngoại hình khác biệt mắt đỏ tóc đỏ, nên bị mọi người kỳ thị, bị các hoàng tử hoàng tôn ức hiếp. Bắc Thiên Tầm có mái tóc bạc giống Dạ Tư Hoàng, là hoàng đế phong vân đế quốc của đại lục Đông Nhạc, chạy đến đại lục Tây Linh tìm cha mẹ. Nhóc Tầm cũng bị cha mẹ vứt lại y như tiểu bạch. V. Trong một lần đến rừng linh thú để rèn luyện, nàng bị linh thú vây công, thời khắc mấu chốt được Bắc Thiên Tầm cứu, sau đó hai người kết bạn cùng đi. Bắc Thiên Tầm là con trai của cặp đôi chính Bắc Thiên Dạ và Cố Nhược Vân, chuyện phế xài muốn nghịch thiên. Ma đế cuồng phi, ai muốn biết chi tiết thì chịu khó đọc chuyện này nha. Tầm 1761 chương. Đóng ngoặc đơn, có lần huyết nhi vô tình nhìn thấy Bắc Thiên Tầm trần truồng tắm dưới sông rồi bị hắn bắt chịu trách nhiệm. Con đường truy thê của Bắc Thiên Tầm cũng bắt đầu. Kế tiếp, đệ tử Linh Tông, Ngôn Tử Thần nhất kiến trung tình với huyết nhi, hoàng đế Tá Vũ của Chu Tức Quốc dùng cửu hoàng tử Tá Thần, đệ ruột của Phượng Thiên Huyễn để uy hiếp bắt nàng đáp ứng gả cho Ngôn Tử Thần. Đột nhiên, Bắc Thiên Tầm xuất hiện, hai nam nhân đấu khẩu thăm dò rồi xông vào chiến, Ngôn Tử Thần không chịu nổi một kích liền bỏ chạy, Tá Thần bị Liễu Phi cho uống canh cuồng bạo quả, được Cố Huyền Bạch đệ tử của mẫu thân Bắc Thiên Tầm cứu giúp. Đại lục thần, Tử Thiên Cảnh chạy đến báo tin cho Dạ Vô Trần và Mộ Như Nguyệt là Dạ Tư Hoàng đã tìm được tung tích huyết nhi ở một không gian khác, rồi cả nhà cùng nhau đi đón huyết nhi. Hai ông xui ra vừa gặp nhau đã có cảm giác hận gặp nhau quá muộn, đánh một trận cho đã ghiền. Một bên nói mình đang tìm nữ nhi, một bên nói mình có nhi tử, hai bên ăn ý định chung thân cho hai bạn nhỏ huyết nhi và tầm nhi. Bắc Thiên Tầm dẫn huyết nhi về Đông Phương gia mừng thọ ông ngoại mình, giới thiệu huyết nhi với Đông Phương lão gia tử và mọi người. Trong thọ lễ, Thiên Khải Tôn giả và Ngôn Tử Thần đến chúc thọ. Sau khi biết Ngôn Tử Thần muốn đoạt cháu dâu mình, Đông Phương phu nhân Lam Vũ Ca liền nói Thiên Khải Tôn giả trục xuất Ngôn Tử Thần khỏi Linh Tông. Sau đó, đám người Cố Nhược Vân cũng tới. Huyết Nhi vừa gặp lại Mộ Như Nguyệt liền kích động nhào vào lòng mẫu thân, Dạ Vô Trần cũng mỉm cười ôm chặt hai mẹ con. Hai bên quyết định sau thọ lễ sẽ tổ chức hôn lễ cho Huyết Nhi và Bắc Thiên Tầm. Một lát sau, Dạ Tư Hoàng cũng đến, cả nhà đoàn tụ. Cố Nhược Vân kéo tay Huyết Nhi qua một bên, mẹ chồng nàng dâu hào hào giao lưu tình cảm. Dạ Vô Trần và Bắc Thiên Dạ cũng xem như không đánh không quen, vừa uống rượu vừa trò chuyện. Còn Bắc Thiên Tầm thì bị hai anh vợ lôi ra khảo nghiệm. 10 năm sau, Cố Huyền Bạch và Tá Thần thành thân. The End cách chương.